Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 620, tin tiên điện. Mạc Hà ở tiên đình bên trong chậm rãi phi hành, trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa rồi một màn kia. Còn có vị kia linh tộc đại năng giả như vậy khủng bố đến để cho mình cơ hồ khó mà di động uy áp. Hắn hiện tại đã từ Lăng Hư nơi đó rời đi. Đồng thời cũng biết, Lăng Hư thả vị kia linh tộc đại năng giả, cũng không phải là muốn cho hắn biểu diễn một cái đặc biệt dễ hiểu đạo lý. Mà là Lăng Hư trấn áp linh tộc vị kia đại năng giả thời gian kém không nhiều đến. Vừa vặn chuẩn bị thả đối phương, dựa theo Lăng Hư nói mà nói, lần kế nếu như có chuyện tương tự tình, vậy hắn tình nguyện tự tay chém chết một vị đại năng giả, cũng không nguyện ý đi trấn áp một cái đại năng giả. Lấy một vị đại năng giả thực lực, trấn áp đối phương độ khó mặc dù không có thể so với chém chết hắn càng khó hơn. Nhưng nơi tinh lực hao phí, cũng không nghi ngờ muốn càng nhiều. Lăng Hư đem vị kia linh tộc đại năng giả ở đồng xanh bốn phương đỉnh bên trong trấn áp mấy năm này. Thời gian, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, thì phải bởi vì đối phương hao phí một ít tâm lực. Chẳng những lao tâm lao lực, hơn nữa để cho hắn cảm thấy có chút chán ghét, còn không bằng trực tiếp giết hoặc là thả tới dứt khoát. Bất quá trấn áp vị này linh tộc đại năng giả, đây là nhân tộc và long, yêu hai tộc đại năng giả một lần hợp tác, giết là không thể nào, muốn thả cũng là mọi người ước định thời gian kém không nhiều sau đó. Sau đó sẽ thả người, cái này thời gian vừa vặn đã xong hết rồi, Lăng Hư liền không chút do dự thả người, hơn nữa còn là ngay trước Mạc Hà mặt, để cho hắn khoảng cách gần cảm thụ một vị kế tiếp đại năng giả uy áp. Đồng thời vậy coi là một lần nữa cho Mạc Hà đề phòng, để cho hắn nhận thức rõ ràng hơn đến tương lai hắn đối mặt rốt cuộc là như thế nào phiền toái lớn. Tiên thiên thời gian thần, Mạc Hà nghĩ tới đây, trong lòng cũng thở dài một chút. Hắn áp lực thật không nhỏ. Tốt ở đối phương ở Huyền Nguyên Hồ Lô đạt tới trình độ nhất định trước, cũng sẽ không đối với mình ra tay. Mà nói đến Huyền Nguyên Hồ Lô, theo hắn lần này đột phá tu vi đến huyền tiên cảnh giới, và hắn chặt chẽ tương liên Huyền Nguyên Hồ Lô, dĩ nhiên vậy thu được một ít tăng lên. Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa thứ 15 đạo tiên thiên thần cấm đã thành hình. Vốn là đây cũng là một chuyện tốt, nhưng mà hiện tại, Mạc Hà hận không được cái này thứ 15 đạo tiên thiên thần cấm còn không có thành hình mới phải. Bởi vì Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng càng mạnh, vị kia tiên thiên thời gian thần, đối với tự mình ra tay cuộc sống thì sẽ càng sớm. Trong lòng mặc dù biết một điểm này, nhưng Mạc Hà vậy giống vậy rõ ràng, bởi vì nghẹt phế thực cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Cho dù mình đè Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng tăng lên, vậy chỉ là một thời gian ngắn trì hoãn biện pháp. Cuối cùng có thể giải quyết vấn đề, vẫn là ở chỗ tự thân mạnh mẽ. Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tiên thiên thần cấm diễn hóa, Mạc Hà cũng chỉ có thể ở trình độ nhất định để cho nó diễn hóa tốc độ chậm một chút. Cuối cùng vẫn là sẽ theo hắn tu vi đột phá mà tăng lên. Dẫu sao Huyền Nguyên Hồ Lô và hắn liên lạc đã sớm vô cùng chặt chẽ. Vừa nghĩ tới điều này vấn đề, Mạc Hà thân hình một bên chậm rãi bay đến tiên đình một nơi trước cung điện. Còn không có rơi xuống, Mạc Hà cũng cảm giác được không thiếu tiên nhân hơi thở. Cũng là rất nhiều tiên đình cung điện bên trong, tiên nhân số lượng nhiều nhất một trong những địa phương. Trước chiếu mang Mạc Hà đi thăm quen thuộc thời điểm, mới bắt đầu thăm viếng mấy cái địa phương thì có nơi này. Chẳng qua là lúc đó chiếu mang hắn đi thăm, Mạc Hà không tốt dừng lại đi làm chuyện của mình, cho nên cũng chỉ có thể trước đi theo đối phương trước khắp nơi làm quen một chút. Cảm ứng được những tiên nhân kia hơi thở sau đó, Mạc Hà vậy thu hồi mình suy nghĩ, thân hình rơi xuống tòa kia thành lập ở trên tầng mây trước cung điện. cái này tọa cửa cung điện rộng mở trước. Cửa chính trên tấm bảng viết Tịch Tiên Điện ba chữ to, đang là có thể lấy được một ít tin tức địa phương. Mạc Hà ánh mắt hướng trong đó đảo qua, một mắt nhìn sang, trong đó ít nhất có 40-50 vị tiên nhân. Hoặc là đơn độc đứng ở một nơi, hoặc là mấy người tụ tập chung một chỗ. Ánh mắt cũng đang nhìn bọn họ trước mặt vô số hoặc lớn hoặc nhỏ màn sáng. Mạc Hà nhấc chân đi vào trong đó, tiến vào cung điện trong nháy mắt kia. Có một ít tiên nhân ánh mắt hướng hắn nhìn một cái. Sau đó còn không có cùng hắn nhìn lại, những người đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem trước mặt bọn họ màn sáng. Gặp không người để ý mình, Mạc Hà cũng chỉ rất tự nhiên đi vào trong đó. Ánh mắt hướng chung quanh trước quan sát một vòng. Chiếu trước đã cho hắn giới thiệu qua nơi này, cho nên khi tiến vào nơi này sau đó, Mạc Hà ánh mắt quét một vòng, lập tức cũng biết mình nên làm như thế nào. Chỗ tòa này tin tiên điện giống vậy vậy dùng một ít không gian thủ đoạn đưa đến nội bộ không gian cực lớn. Mạc Hà ở bên ngoài nhìn như chen lấn 40-50 người không gian. Chân chính đi vào trong đó sau đó, phát hiện trong này vẫn là vô cùng trống trải, mà nội bộ bày biện vậy giống vậy đặc biệt trống trải. Trừ vách tường và bên ngoài cửa chính, duy nhất lộ vẻ được tương đối đặc biệt, chính là ở trong điện phía trên, tựa hồ bị khảm nạm vào vách tường một mặt ngọc vách đá. Mạc Hà ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái này ngọc bích, lộ ra mình thần thức, đi ngay chạm đến khối ngọc này bích, tiếp xúc tới cái này ngọc bích sau đó, Mạc Hà lập tức cảm giác mình thần thức tựa hồ thấy được một mặt mặt màn sáng, ngay ngắn như nhau sắp hàng ở khối ngọc kia bích bên trong. Sau hắn dùng thần thức điều khiển trong đó một khối, đem từ ngọc bích bên trong rời đến mình trước mặt. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình màn sáng, Mạc Hà thần thức cùng tiếp xúc, sau đó hắn muốn biết tin tức, liền lập tức ở màn sáng bên trong hiện ra, nhìn trên màn sáng hiện ra chữ viết, Mạc Hà ánh mắt lại hướng trên tường vậy ngọc vách đá nhìn một cái. Cảm giác cái này kiện tiên bảo, giống vậy vô cùng có ý tứ, xem tương tự tiên tên khuê và khối ngọc này bích như vậy tiên bảo. Dùng để chiến đấu đương nhiên là không có chút nào tác dụng, nhưng là dùng đến những địa phương khác, vậy hắn có thể phát huy ra tác dụng, tuyệt đối muốn so với đơn thuần chiến đấu hiệu quả tốt hơn. Tiên đình có thể tìm được như thế nhiều có đặc thù hiệu quả tiên bảo, đem người dùng đúng việc, đây cũng là tiên đình có thể đoàn kết rất nhiều tán tu và tông môn nhỏ tiên nhân một trong những nguyên nhân đi. Nhìn trước mắt trên màn sáng chữ viết, Mạc Hà bắt đầu cẩn thận đọc, đồng thời biểu tình trên mặt cũng thay đổi được tương đối chuyên chú. Mạc Hà hiện tại tra hỏi tin tức, chính là 8 năm trước, hắn ở trong tinh không trận chiến ấy tin chi tiết, cùng với ở nơi này sau tin tức, dựa theo có thể từ tiên đình bên này lấy được tin tức. 8 năm trước khi trận chiến ấy, căn nguyên đương nhiên là bởi vì linh tộc mơ ước luân hồi quyền bính, đang mưu tính không biết bao lâu sau đó thay đổi liền hành động. Cuối cùng linh tộc thành công, nhưng kết quả lại là ngoài mọi người ý liệu. Nắm giữ luân hồi quyền bính Quỳnh Xu, lại ngược lại bị luân hồi thao túng, thực sự trở thành luân hồi bảo vệ người, mà linh tộc sau chuyện này gặp phải các tộc thanh toán. Chết trận một người kim tiên, tổng cộng tổn thất 8 ngôi sao lớn, còn có hơn 10 viên chủ tinh, trong đó nhân tộc bên này thu được 2 ngôi sao lớn, cùng với 4 viên chủ tinh, đồng thời chém giết một người kim tộc kim tiên, mà yêu tộc và long tộc bên này, mỗi người thu được 3 ngôi sao lớn, cùng với 6-7 viên chủ tinh, bề ngoài nhìn như so nhân tộc thu hoạch muốn lớn một chút, bởi vì trận chiến này gây ra sự việc cũng không chỉ những thứ này. Ở trận chiến này bên trong, nhân tộc một khối mặc dù không có tổn thất kim tiên cường giả, cũng có một ít kim tiên cường giả bị thương nặng, cần tĩnh tâm khôi phục một đoạn thời gian. Hơn nữa ở âm phủ bên trong, nghe nói linh tộc ở Ý Đồ nắm trong tay luân hồi quyền bính trước. Liên hiệp long tộc, yêu tộc hai vị mộ đạo đại năng giả, luyện tay công kích âm phủ thần đình Câu Hoàng. Cuối cùng ở ba người hợp lực dưới, Câu Hoàng người bị thương nặng, liền liền thần thiên bia cái này kiện mộ đạo chí bảo vậy bị không nhỏ tổn thương. Sau đó, âm phủ thần đình lại bởi vì Câu Hoàng bị thương nguyên nhân, đổi được điệu thấp đứng lên, mấy năm này đang cùng ngoại tộc thần linh tranh đấu bên trong. Rõ ràng ở vào hạ phong, nghe nói cho đến hiện tại, Câu Hoàng tổn thương mặc dù đã khôi phục, có thể thần thiên bia còn không có tu bổ, cho nên nguyên bản hình thức một phiến thật tốt âm phủ thần đình. Gần đây trạng thái có chút thấp mỹ, mà đệ tam hoàng triều thần linh, ở mấy năm này trong thời gian, cũng không có bởi vì âm phủ thần đình trạng thái có chút thấp mỹ thì trở nên được cao giọng. Bọn họ cảm giác tồn tại so với âm phủ thần đình thần linh còn thấp hơn, nếu không phải là bọn họ còn sẽ tham dự chống cự ngoại tộc thần linh, cùng với có liên tục không ngừng máu tươi mới gia nhập, sợ rằng có vài người cũng sẽ coi thường bọn họ. Bất quá ở một ít có kiến thức người trong mắt, đối với đệ tam hoàng triều thần linh cái này loại giống vậy khiêm tốn cách làm, nhưng trong lòng có khá nhiều suy đoán, cảm thấy bọn họ hoặc là đang tích góp lực lượng, hoặc là liền là đang nổi lên cái gì. Dẫu sao người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, mộ đạo tranh, Hạ Khải cũng có chí vu cái vị trí kia, mà hắn hiện tại vẫn là một cái cấp 2 thần linh, còn cần đem mình thần vị tăng lên một bước. Mặc Hà ở Tiên Vân Thiên cái này thời gian 8 năm, trong tinh không đổ tương đối bình tĩnh, bởi vì trước kia trận chiến ấy, nhân tộc và long, yêu hai tộc, lần đầu đứng ở cùng một chiến tuyến, chung nhau đối phó linh tộc, vốn là đối lý linh tộc. Ở chuyện này sau đó, mặc dù tổn thất không ít tinh vực, có thể vậy không có lý do gì và năng lực từ ba tộc trong tay đòi lại. Nhân tộc và long, yêu hai tộc khi lấy được lần này thu hoạch sau đó, cái này 8 năm thời gian, vậy đang tiêu hóa mới lấy được tinh vực, đồng thời đem càng nhiều hơn ánh mắt nhìn về phía âm phủ. Không riêng gì bởi vì mộ đạo tranh, còn bởi vì vị kia canh phòng luân hồi Quỳnh Xu, ai cũng không dám bảo đảm, ngày sau một ngày kia, vị kia người bảo vệ luân hồi Quỳnh Xu biết hay không khôi phục như cũ. Nếu như đối phương có khôi phục dấu hiệu nói, vậy đối với tại nhân tộc và long, yêu hai tộc mà nói, tuyệt đối đều không là một chuyện tốt, cho nên phải đề phòng một chút. Trừ những thứ này ra tin tức ra, những thứ khác tin tức liền tương đối giải rác, nói thí dụ như cả vùng đất Hoàng Triều lại cử hành mấy lần sắc phong, lại đang trên vùng đất và thủy mạch long tộc đánh mấy trận. Còn có nhân tộc bên trong, vị kia huyền tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả lại tuyên bố bế quan, vô hình cương phong tầng bên trong, nhân tộc một khối và những thứ khác, các tộc thế lực lại va chạm một lần. Đợi một chút, những chuyện này đều là một ít nhỏ tin tức, vô cùng giải rác, có một ít đáng giá chú ý, có một ít chính là không có nhiều ít giá trị, mà còn có một chút, Mạc Hà nhìn còn cảm thấy hơi có chút lúng túng, cũng tỉ như nói hắn mượn thiên hà trận đồ, ở trong tinh không đại phát thần uy sự việc, may ở nơi này tin tức đã qua thời gian 8 năm. Tiên đình bên này vậy tựa hồ cố ý giúp hắn che giấu. Tin tức truyền được như là mà không phải là, để cho người sau khi xem, ấn tượng đầu tiên cũng không phải là cảm thấy kinh ngạc, mà là hoài nghi chuyện thật giả. Cẩn thận thông qua trước mặt màn sáng lật xem từng cái tin tức, Mạc Hà đối với hôm nay cả tộc người thế cục dần dần cắt tỉa rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https